Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, đây chính là Greenwater Ghost. Người mua được sao? Tiểu mỹ nữ nhìn thấy bên trong phân nam cầm Rolex đổi một cái đường sắt cao tốc chỗ ngồi. Nhất thời có chút nóng nảy lôi kéo cánh tay của hắn. A Kiệt, người đừng như vậy, không phải liền là một cái chỗ ngồi sao? Không cần thiết như thế tích cực. Bên trong phân nam Tôn Kiệt lại một mặt nghiêm túc lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ, nói nghiêm túc, Vũ Hàm, ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì trừ ta ra nam nhân đụng phải ngươi. Hai mắt của tiểu mỹ nữ bên trong, nhất thời bị ôn nhu cảm giác ấm áp bao khỏa. Cái kia nữ nhân có thể kháng cự vì nàng tiêu tiền nam nhân đâu. Huống chi còn là một khối Rolex. Cầm lên khối này đồng hồ, nhanh lên lăn đi đi. Bên trong phân nam hướng Trương Dịch phất phất tay. Một bộ không suy nghĩ nhiều liếc hắn một cái biểu lộ. Thế nhưng là ai biết Trương Dịch liếc nhìn này cái đồng hồ về sau. Cũng không có cầm lên. Ngược lại là nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha, đã rất lâu không có người ở trước mặt ta làm loại chuyện này. Người liền lấy khối này đồng hồ đến. Thu mua ta sao? Bên trong phân nam nhướng mày. Đây chính là Rolex Greenwater Ghost. Người biết nó giá trị bao nhiêu tiền không? Trương Dịch cười lắc đầu. Ta còn thực sự không biết. Chung quanh nhất thời vang lên một mảnh cười nhạo thanh âm. Greenwater Ghost xem như cấp độ nhập môn đồng hồ nổi tiếng. Liền giá tiền của nó cũng không biết. Xem ra cũng không phải người có tiền gì. Y phục trên người hắn cũng không phải thẻ bài. Hẳn là công ty đi công tác cho nên mới mua thương vụ khoang phiếu đi. Ai? Công ty của chúng ta nhân viên đi công tác nếu là dám nhà buôn vụ khoang. Ta trực tiếp mở cho hắn trừ rồi. Bên trong phân nam cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng là mặt lộ vẻ mỉa mai. Một bộ nhìn nhà quê biểu lộ. Ta nói cho ngươi đi. Khối này đồng hồ hơn 9 vạn. Ngươi kiếm lợi lớn. Nhanh điểm cầm lên đồng hồ rời đi. Bằng không Tôn thiếu hối hận ngươi nhưng là không còn cơ hội này. Trương Dịch có chút hăng hái quan sát một chút khối kia Greenwater Ghost. Mỉm cười lắc đầu. 9 vạn khối A, đây là nhi đồng đồng hồ sao? Không có ý tứ, ta thật không sao cả chú ý qua tiện nghi như vậy đồng hồ. A, 9 vạn khối biểu hiện tại đều có thể tên đồng hồ sao? Trương Dịch một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Không hiểu hỏi, nói thật, hắn đối với đồng hồ còn thật không có nghiên cứu gì. Vẫn là về sau tiến vào trang viên về sau. Trong nhà có một ít có sẵn đồng hồ nổi tiếng. Bất quá có thể tiến vào hắn đồ cất giữ hàng ngũ. Rẻ nhất đều phải 7 chữ số trở lên. Nói thật, Trương Dịch đối với đồng hồ nổi tiếng khái niệm liền ngừng lưu tại cấp bậc kia. Hắn thấy, có thể được xưng tụng cấp độ nhập môn đồng hồ nổi tiếng. Tối thiểu nhất cũng phải mấy chục vạn mới đúng. 9 vạn khối một chương đồng hồ. Trên cơ bản là cá nhân đều mua được đi. Cái kia còn có thể gọi đồng hồ nổi tiếng. Tha thứ hắn không có gì kiến thức. Bên trong phân nam biểu lộ so ăn cứt còn khó chịu hơn. Đây chính là hắn yêu dấu Greenwater Ghost. Hắn nhưng là cầu rất lâu mới khiến cho ba hắn mua cho hắn. Kết quả trước mặt cái này mũ lưỡi trai nam vậy mà chào phúng nó không phải đồng hồ nổi tiếng. Người cũng quá trang tất đi. Greenwater Ghost không phải đồng hồ nổi tiếng. Ha ha, Rolex thẻ bài ngươi tối thiểu nhất nghe nói qua chứ. Nó không phải đồng hồ nổi tiếng vậy ngươi mang cái gì a? Chưa thấy qua ngươi có thể giả bộ như vậy. Bên trong phân nam hiển nhiên là có chút khí cấp bại phôi. Thanh niên quá khí thịnh. Một chút liền lấy. Nhất là trong nhà một chút có 2 tiền. Chảnh trước cùng 258 vạn giống như. Từ nhỏ không bị qua ủy khuất, cho nên không thể gặp người khác không nể mặt hắn. Trương Dịch ngay từ đầu là không thèm để ý hắn. Song lại mình bây giờ thân phận và địa vị đã tại hoa hạ giới kinh doanh cực kỳ siêu nhiên. Cùng hắn dạng này đại học sinh tính toán, quá mức điệu giới, bất quá bên trong phân nam không buông tha. Nhất định phải cùng Trương Dịch ồn ào. Hắn có chút bực bội rồi. Thật tốt một chuyến bình thường con đường. liền muốn an tĩnh thể nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường. Làm sao lại phiền toái như vậy đâu? Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chậm rãi đem tay áo của mình lột đi xuống. Đem cổ tay phía trên khối kia Patek Philippe hái xuống để lên bàn. Thì đặt ở khối kia Green Water Ghost bên cạnh. Ta đối đồng hồ là không có nghiên cứu gì. Làm phiền ngươi giúp ta xem một chút. Khối này đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền? Không sợ không biết hàng. Liền sợ hàng so hàng. Trương Dịch bình thường mang cái này một cái đồng hồ thế nhưng là Patek Philippe bản collector. Hắn không nhớ ra được loại. Dù sao đều là tùy tiện theo trong ngăn kéo chọn một khối đeo lên. Nhưng là dù là rẻ nhất một khối. Giá cả cũng so khối này Green Water Ghost quý mười mấy lần. Hai khối đồng hồ đặt chung một chỗ như thế vừa so sánh. Nhất thời chênh lệch cũng liền hiển hiện ra. Cho dù là không hiểu công việc người nhìn đến hai khối đồng hồ. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Quý đồ vật khuyết điểm duy nhất cũng là quý. Mà chất lượng phương diện chênh lệch mắt trần có thể thấy. Bên trong phân nam bọn người trơ mắt nhìn khối này Patek Philippe. Trong lúc nhất thời không ai nhận ra. Bất quá lại đều cảm giác được. Khối này đồng hồ cũng không tiện nghi. Đây là cái gì đồng hồ a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thế nhưng là xem ra khẳng định là thẻ bài. Bọn họ đám học sinh này đều là phú nhị đại. Trong nhà có chút tiền. Bởi vậy cũng có chút ánh mắt cùng kiến thức. Không có há miệng thì mở phun sơn trại đồng hồ. Có thể là ai cũng không biết cái này đồng hồ là cái gì. Lúc này, một đám xem náo nhiệt hành khách bên trong có người chậm rãi buông xuống tờ báo trong tay. Có người tại đấu đồng hồ đúng không? Bên cạnh một người đeo kính kính người gầy cười hắc hắc. Đại năng, ngươi không đi ngó ngó. Cái đồ chơi này ngươi chuyên nghiệp a? Giữ lấy bên trong tóc dài. Nhìn qua có chút thận hư nam tử mặt không biểu tình. Đích thật là có chút ý tứ. Ta đi nhìn một chút. Sau đó hai người cùng một chỗ hướng bên này đi tới. Hai vị, đồng hồ tay của các ngươi làm cho ta người anh em này nhìn xem sao. Hắn chuyên môn nghiên cứu đồng hồ. Đeo kính người gầy mở miệng nói ra. Một đám người nhìn tới. Nhất thời hai cái bên trong phân nam đồng bạn kêu lên một tiếng sợ hãi. Ai nha, hai người các ngươi không phải cái kia. Đại năng cùng cái kia ai? Đeo kính người gầy nhất thời có chút xấu hổ. Ta gọi đại lộ, trong đám người nghe được đại năng tên. Nhất thời không ít người đều nhận ra hắn. Ha ha, hắn không phải liền là cái kia gần nhất thẳng lửa chơi đồng hồ dẫn chương trình mà. Bên cạnh cái kia tựa như là hắn bằng hữu, chơi xe dẫn chương trình đường lớn. Không nghĩ tới lúc này đi công tác vậy mà gặp gỡ hai người. Bọn hắn, đại năng tại đồng hồ giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Gần nhất tại ngắn video phía trên bạo lửa, là rất nhiều người trong suy nghĩ chơi đồng hồ người trong nghề. Nhìn thấy đại năng đến đây, bên trong phân nam nhất thời đại hỉ. Đại năng ca ngài tới thật đúng lúc, phiền phức giúp chúng ta nhìn xem đây là cái gì đồng hồ. Trước mặt người anh em này cầm biểu suất đem chứa tất đâu. Thế nhưng là chúng ta người nào cũng không biết đây là cái gì đồng hồ. Người xem một chút, có phải hay không hàng nhái. Đại năng vừa xuất hiện, ánh mắt thì trừng trừng nhìn chằm chằm trên bàn cái kia hai khối đồng hồ. Nói xác thực, là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch khối kia Patek Philippe. Ngay từ đầu là trong mắt một tia sáng hiện lên, sau đó là kinh nghi bất định. Khối này đồng hồ, làm sao nhìn qua như vậy giống trong truyền thuyết Patek Philippe Rep 6300AA. Cái gì, Patek Philippe, tóc trẻ ngồi giữa cùng hắn tiểu đồng bọn nghe được cái từ này sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái này tấm bảng bọn họ thế nhưng là hiểu rất rõ. Mà lại bọn họ bậc cha chú có người thì cất kỹ loại này đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.